Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1125, chương 1124, Thủy Lam Tinh. Thủy Lam Tinh, tu chân nghị hội sở tại địa, tại nhân tộc tổ địa Thủy Lam Tinh, chính là từ nơi này, nhân tộc đi hướng vũ trụ, đi hướng Phú Cường, bây giờ Thủy Lam Tinh. Trải qua nhiều lần cải tạo, cùng nguyên thủy Thủy Lam Tinh khác biệt cực lớn. Nguyên thủy Thủy Lam Tinh, tổng diện tích chỉ có 5,1 ức cây số vuông, có thể dùng lục địa diện tích không đến 1/3. Chỉ có đáng thương 1,391 ức cây số vuông, tại trong vũ trụ mịt mờ chỉ là khỏa không đáng chú ý tiểu tinh cầu. Chính là như vậy một tinh cầu nhỏ. Dựng dục cường đại đến cực điểm nhân tộc một đường khuếch trương, một đường chinh phục, chiếm cứ 28 tòa ngân hà, trấn áp 6 loại dị tộc, mới có hôm nay uy thế. Thủy Lam Tinh làm nhân tộc tổ địa, có vượt qua bình thường địa vị, nhiều lần cải tạo về sau, Thủy Lam Tinh bị làm lớn ra gấp 1 vạn lần, trở thành tu chân văn minh biểu tượng. Nhân loại cường đại tiêu chí, đồng dạng cũng là nhân tộc quyền lợi trung tâm. Thủy Lam Tinh, nhân tộc mở đầu chi địa, cũng chính là ta quật khởi địa phương. Một chiếc thất giai tu chân trên chiến hạm, một thanh niên nam tử nhìn xem phía dưới thế giới, kìm lòng không được lộ ra tiếu dung. Ầm ầm, chiến hạm giảm tốc, chậm rãi giáng lâm đến bỏ neo khu. Bỏ neo khu bên trong đỗ lấy rất nhiều chiến hạm. Thủy Lam Tinh làm nhân tộc tổ địa, tu chân văn minh nhất thường thịnh thánh địa, hàng năm đều có thể hấp dẫn vô số nhân tộc thiên tài đến đây. Sóng lớn đãi cát về sau, lẫn vào chênh lệch người xám xịt đi, lẫn vào người tốt thì lựa chọn lưu lại. Nhiều đời tích lũy, nhiều đời đào thải. Thủy Lam Tinh cái tên này chính là thượng đẳng nhân đại biểu, tựa như địa cầu thời đại người của thủ đô. Tại nơi này, nguyên anh không chó, phân thần đi đầy đất, hợp thể tu sĩ cũng khó run lắc một cái, phóng tới cái khác cương vực có thể xưng vương xưng bá. Có được hợp thể kỳ tu sĩ gia tộc, tại nơi này chỉ là đại chúng giai tầng, đặc quyền giai tầng, có được đại thừa kỳ tu sĩ tọa trấn đại gia tộc mới tính được là bên trên. Lại hướng lên, người cầm quyền gia tộc, từng cái đều có bát giai độ kiếp kỳ tu sĩ tọa trấn. Nhân tộc 36 vị độ kiếp kỳ đại tu sĩ. Mỗi người gia tộc đều trên Thủy Lam Tinh. Trên Thủy Lam Tinh, một cái phổ thông thông tu chân chung cư, đều muốn mấy ngàn vạn linh thạch mới có thể mua xuống. Tu chân biệt thự, càng là muốn mấy trăm triệu linh thạch. Rất nhiều tu sĩ phấn đấu cả đời, tại nơi này cũng không mua được một nhà cầu. Phóng tới vương gia trước đó sinh hoạt cương vực, mấy ngàn vạn linh thạch có thể mua mấy tòa nhà, cũng tiêu chí lấy phổ thông điểm phân thần thế gia. Xin phép nghỉ đáng sinh cũng không có tiền tại nơi này đặt mua một phần gia nghiệp. Có lẽ có người sẽ hỏi, Thủy Lam Tinh cũng không hoàn toàn là đại tu sĩ. Những cái kia sinh hoạt tại nơi này phổ thông gia tộc, vì cái gì không bán đi bất động sản đem đến cái khác cương vực đi? Đến thời điểm dùng mấy ngàn vạn linh thạch, mua lấy mấy tòa nhà thu tô, thời gian còn lại du sơn ngoạn thủy tốt bao nhiêu? Nói câu nói này, đều là đứng nói chuyện không đau eo. Thủy Lam Tinh các loại phúc lợi, vì nhân tộc các cương vực số 1. Tại cái khác địa phương chỉ có thể thi đậu phổ thông tu chân học viện học sinh. Tại nơi này lấy đồng dạng điểm số có thể lên trọng điểm học viện. Vương Húc nghe qua dạng này một chuyện cười. Một cái chỉ có nguyên anh kỳ tu vi Thủy Lam Tinh tu chân giả, bán mất thuộc về mình một bộ phòng ở, cầm 6.000 vạn linh thạch đi cái khác cương vực, mua 5 tòa nhà thành quan to sống xa quê. 3.000 năm về sau, kia người con cháu lại cầm bán đi 5 tòa nhà linh thạch, lại tăng thêm vay trên Thủy Lam Tinh tiền đặt cọc một bộ chung cư. Thiên đạo luân hồi, lại quay trở lại, cái này cũng không hiếm lạ. Thủy Lam Tinh được xưng là tổ tinh, liền quyết định đây là tất cả tu sĩ tha thiết ước mơ chỗ an thân. Đồng dạng, đây cũng là cái không tin tưởng tình yêu, không tin tưởng nước mắt địa phương. Ông trời của ta lại là có thể trấn áp hợp thể kỳ tu sĩ, được xưng là vũ trang cứ điểm thất giai tu chân chiến hạm. Đình đình, chiến hạm như vậy chúng ta Thiên Mạc Cương vực không có a. Một cái từ lữ hành trên phi thuyền xuống tới, khẩu âm rõ ràng là người bên ngoài thiếu nữ, một mặt sáng sắc đánh giá Vương Húc chiến hạm, bị nàng xưng là đình đình nữ hài, nhìn qua cũng liền hơn 20 tuổi, trên mặt còn mang theo non nớt, nhưng là các nàng tu vi cũng không yếu. Hai người đều có kim đan kỳ tu vi, đặt ở các nàng trong miệng Thiên Mạc Cương vực, không thể nghi ngờ là thiên chi kiêu nữ cái này cấp bậc tồn tại. Chúng ta Thiên Mạc Cương vực, tại nhân tộc 276 tòa cương vực bên trong, xếp hạng 255 vị, loại này thất giai tu chân chiến hạm, chỉ đối có được đại thừa kỳ tu sĩ đại gia tộc bán ra, mà lại giá cả không ít, tự liền chúng ta vực chủ chỗ gia tộc, đều không nghe nói có loại này đồ vật. Đây chính là thực lực cùng tài lực biểu tượng. Đình đình trong ánh mắt mang theo hướng tới, nghĩ thầm, có thể có được dạng này một chiếc chiến hạm, đời này đều đáng giá a. Trần Đình Đình cùng Khương Tuyết là đến từ Thiên Mạc Cương vực hai thiếu nữ, năm nay bất quá 24 tuổi, một cái kim đan trung kỳ, một cái kim đan sơ kỳ, đều là tiến về tổ tinh đến đi học. So sánh dưới, Khương Tuyết gia đình điều kiện tốt một chút, tổ phụ của nàng là hợp thể kỳ tu sĩ, tại Thiên Mạc Cương vực bên trong cũng coi như đại nhân vật. Trần Đình Đình lại không được, gia gia của nàng sớm đã chiến tử tại tu chân trong chiến tranh. Phụ thân cũng chỉ là tên kim đan cảnh viên mãn tiểu tu sĩ, tại một nhà khoáng sản công ty đảm nhiệm văn chức, cho nên nàng từ nhỏ đã minh bạch, người và người là khác biệt, trừ phi nàng có thể trở thành đại thừa tu sĩ, cải biến vận mệnh của mình. Không phải nàng cũng là chúng sinh bên trong không đáng chú ý một cái. Đại thừa kỳ tu sĩ, không phải tốt như vậy thành tựu. Trần Đình Đình mặc dù từ nhỏ đã có danh thiên tài, nhưng nàng rất chính rõ ràng dạng này thiên tài, đặt ở đơn độc nào đó hành tinh bên trên vẫn được. Phóng nhãn tu chân thế giới căn bản không đáng giá nhắc tới. Thiên kiêu trên bảng, 20 mấy tuổi kim đan chỗ nào cũng có, nàng ngay cả 1 vạn người bảng danh sách còn không thể nào vào được. Làm sao dám nói có thể trong tương lai trở thành đại thừa kỳ tu sĩ. Nhưng là như vậy nhận mệnh, nàng lại vô cùng không cam tâm. Cho nên, sớm từ đó chờ tu chân học viện kết nghiệp về sau, nàng không có lựa chọn lưu tại Thiên Mạc Cương vực học lên, mà là dự thi tổ tinh Hắc Ngục cao đẳng tu chân học viện. Nàng tin tưởng cơ hội là không chờ người, mình tại Thiên Mạc Cương vực không có cơ hội, muốn trở nên nổi bật, muốn đi ra đến, mình vì chính mình sáng tạo cơ hội. Ong ong ong, lơ lửng tại bỏ neo khu trên không thất giai chiến hạm, nương theo lấy một loại kỳ quái vù vù, trên mặt đất phản chiếu ra trận pháp truyền tống. Một giây sau, Trần Đình Đình liền thấy một vị cùng với nàng niên cấp không chênh lệch nhiều, người mặc màu đen pháp y, ngực trên miệng thêu lên cái chữ vương người trẻ tuổi, xuất hiện ở chiến hạm trận pháp truyền tống bên trên. Vương, niệm hạ người trẻ tuổi ngực trên miệng chữ, Trần Đình Đình có loại tim đập rộn lên ảo giác. Cái này dĩ nhiên không phải vừa thấy đã yêu, mà là tại trên quần áo tú hạ dòng họ, là đại gia tộc hạch tâm tử đệ mới có đãi ngộ. Không cần hỏi nàng cũng biết, trước mắt cái này lạ lẫm thanh niên, nhất định là đến từ một cái họ vương đại trong gia tộc dòng chính thành viên. Mà lại, xuất hành có thể lấy thất giai chiến hạm thay đi bộ, còn không là bình thường dòng chính. Đình đình, đình đình. A, Trần Đình Đình giật nảy mình, lúng túng nói ra, Tuyết Tuyết, ngươi gọi ta à? Ta đều gọi ngươi thật là nhiều lần. Ngươi nhìn cái gì mê mẩn như vậy? Khương Tuyết nắm cả Trần Đình Đình cánh tay, đưa cổ hướng nơi xa nhìn, cười quái dị nói, sẽ không là coi trọng kia người à? Nào có, Trần Đình Đình sắc mặt đỏ lên, tại Khương Tuyết có chút mập mạp trên bụng chọc chọc, đừng làm rộn. Khương Tuyết mau đem Trần Đình Đình tay đánh mở, sau đó thay đổi nghiêm mặt, mở miệng nói, Đình Đình, ta nhưng nói với ngươi à, những cái kia đại gia tộc dòng chính thành viên, từng cái thích nhất hái hoa ngắt cỏ, bọn hắn là không thể nào cùng chúng ta những người này kết hôn. Vậy ngươi cũng chỉ là chơi đùa, ngươi nhưng tuyệt đối đừng rơi vào đi. Không có chuyện gì thời điểm vẫn là nghĩ thêm đến ngươi thanh mai trúc mã đi. Nghe được thanh mai, trúc mã câu nói này, Trần Đình Đình sắc mặt có chút mất tự nhiên. Tại gia tộc bên kia, Trần gia có một hảo hữu gia tộc lãnh gia. Song phương bậc cha chú từng có ước định, hai nhà sinh nam thì làm huynh đệ, một nam một nữ thì làm thân gia. Thế hệ nệ ơi! Trần gia chỉ có nàng một vị đích nữ, lãnh gia cũng có một vị giống như nàng lớn con trai trưởng. Song phương thuở nhỏ liền định ra hôn ước, nhưng là lạnh lẽo tu luyện thiên phú rất kém cỏi. Năm nay đều 24 tuổi, y nguyên dừng bước tại luyện khí trung kỳ, là trong trường học nổi danh phế vật, mà nàng thì là công nhận thiên tài. 16 tuổi tiến vào sơ đẳng tu chân học viện, 18 tuổi đột phá trúc cơ kỳ, 22 tuổi đột phá kim đan kỳ, năm nay bất quá 24 tuổi, liền đạt đến kim đan trung kỳ, có hy vọng tại 30 tuổi trước đó đi vào kim đan hậu kỳ, thậm chí là kim đan viên mãn cảnh giới. Kể từ đó, theo dần dần lớn lên, đối thiên phú cùng thực lực nhận biết càng phát ra rõ ràng. Trần Đình Đình đã rất ít đi lãnh gia, năm đó cái kia nàng truy tại sau lưng, thích nhất hô lạnh ca ca người, cũng thành nàng hiện tại nhất tránh không kịp người. Cái này, có lẽ chính là trưởng thành đại giới đi, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.